Chương 404, bồi thường. Chương 404, bồi thường không có chuyện gì, ngươi trước tiên đừng lo lắng. Tiểu thuyết đối với Lý Mộ Kỳ con bà nó đột nhiên tạ thế, Vương Dương trong lòng QNZ rất khó vượt qua, bất quá hắn vẫn là an ủi Diêm Bằng Siêu, để Diêm Bằng Siêu đừng quá thế hắn lo lắng. Thật sự không có chuyện gì sao, coi như Diêm Bằng Siêu hiện tại vô điều kiện đứng ở Vương Dương bên này, nhưng trong lòng vẫn là đặc biệt bất an. Vương Dương chính là hai ngày trước cùng Lý Mộ Kỳ đi tới Na Nở Dê ra, sau đó hắn cu Nở Dê nghe Vương Dương nói về Lý Mộ Kỳ con bà nó sự tình, nhưng hiện tại Lý Mộ Kỳ bà nội chính là ở ngày hôm trước ban đêm tạ thế, nói đến, đây cũng quá trùng hợp, chẳng trách hiện tại Lý Mộ Kỳ cô sẽ nháo tới trường học đến. Thật sự không có chuyện gì, ngươi trước tiên đừng lo lắng, như vậy đi, buổi trưa ta liền không cùng các ngươi cùng nhau ăn cơm. Ta cùng các nàng đi một chuyến Lý Mộ Kỳ trong nhà, xem nhìn cho rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Vương Dương quay về Diêm Bằng Siêu lắc lắc đầu, giả vờ chấn định an ủi quá Diêm Bằng Siêu sau khi, nhíu mày nhìn Lý Mộ Kỳ hai người này cô. Hắn hiện tại càng muốn biết hơn hiểu chính là, Lý Mộ Kỳ hai người này cô lại đây trường học tìm hắn, đem Lý Mộ Kỳ bà nội tạ thế trách nhiệm toàn bộ đẩy lên trên đầu hắn đến tột cùng là vì cái gì. Thuần túy phát tiết lửa giận sao? Vương Dương nhìn một chút Lý Mộ Kỳ hai cái cô, lại nhìn một chút Lý Mộ Kỳ cô mang đến những người kia, cái thứ nhất phủ rơi mất loại khả năng này. Nhóm người này thế tới hung hăng, rõ ràng là có ý đồ, không thể đơn thuần chỉ là để phát tiết một thoáng lửa giận. Lý Mộ Kỳ bà nội hiện tại người ở đâu? Bên trong Vương Dương suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là trước tiên đi gặp một lần Lý Mộ Kỳ con bà nó di thể, một cái là bái tế một thoáng. Một cái khác cu nở dê là đi xem đến cùng xảy ra chuyện gì. Sẽ làm Lý Mộ Kỳ bà nội sớm thọ chung đi ngủ. Còn có chính là, Lý Mộ Kỳ trong nhà mặc dù là ở địa phương nhỏ. Nhưng dù sao cu nở dê là thị trấn mà không phải nông thôn, kỳ thực coi như là hiện tại nông thôn, phần lớn cu nở dê cũng sẽ không tiếp tục trực tiếp thổ táng, mà là hỏa táng sau khi chỉ chôn cất cho cốt. Vương Dương sợ sệt chính là Lý Mộ Kỳ bà nội đã đưa đi hỏa táng. Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta mẹ người ở đâu bên trong, ta mẹ đã tạ thế, bệnh viện bên kia QNZ xảy ra vấn đề rồi tử vong chứng minh. Tuy rằng bệnh viện bên kia phán đoán mẹ ta là bình thường tử vong, nhưng ngươi dám nói ta mẹ tử cùng ngươi không có bất cứ quan hệ gì sao? Nếu như không phải ngươi muốn động đại ca ta ra phong thủy, còn khu cái gì ta? Ta mẹ hắn làm sao có khả năng sẽ chết như thế? Chào buổi sáng, Lý Tiêu Quân cũng chính là Lý Mộ Kỳ đại cô lôi kéo cái cổ, tức giận nói một câu, nhìn chằm chằm Vương Dương ánh mắt cu nở dê vô cùng bất hữu thiện. Ta mẹ hiện tại ngay khi đại ca ta ra, chờ hỏa táng chôn cất. Không chỉ phải cho ta mẹ linh trước bồi tội, còn muốn cho chúng ta toàn ra một câu trả lời hợp lý. Lý Tương Quân cu nở dê là không cam lòng yếu thế, theo bổ sung một câu. Nghe được Lý Mộ Kỳ bà nội vẫn không có đi nhà tang lễ hỏa táng, Vương Dương âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ít nhiều gì yên tâm lại một điểm. Tạ thế dù sao cũng là Lý Mộ Kỳ bà nội, các nàng mẹ ruột, vì lẽ đó Vương Dương cũng không có bởi vì hai người kia như vậy thái độ ác liệt mà tức giận. Chỉ cần Lý Mộ Kỳ con bà nó di thể vẫn còn, hắn liền có rất nhiều biện pháp điều tra rõ đến cùng là nhân tại sao dẫn đến Lý Mộ Kỳ bà nội sớm thọ chung đi ngủ. Có thể như quả Lý Mộ Kỳ con bà nó di thể đã hỏa táng, vậy hắn cũng chỉ có thể thông qua triệu xin mời âm ti biện pháp, tìm thơ y Lý Mộ Kỳ con bà nó linh hồn, ngay mặt hỏi một câu Lý Mộ Kỳ bà nội phát sinh cái gì. Chỉ có điều, nếu như là loại sau biện pháp, rất khả năng xuất hiện tìm thơ y Lý Mộ Kỳ con bà nó quỷ hồn, Lý Mộ Kỳ con bà nó quỷ hồn cũng không biết tại sao mình đột nhiên liền như thế tử vong. Thở phào nhẹ nhõm sau khi... Vương Dương cũng không cố trên Lý Mộ Kỳ cô ác liệt thái độ, lần thứ hai nhắc lại một bên, chính mình muốn đi Lý Mộ Kỳ trong nhà bái tế một thoáng lao nhân, mặc kệ chuyện gì, chờ hắn đi qua sau khi lại nói. Lý Tương Quân cùng Lý Tiêu Quân còn muốn nói điều gì, bất quá vẫn đi theo các nàng bên cạnh cái kia hai trung niên nam nhân đưa tay lôi kéo các nàng, đồng thời cu nở dê chỉ bên cạnh. Hai người bọn họ như vậy hùng, âm thanh vẫn như thế lớn. Đã sớm gây nên người chung quanh chú ý, nơi này dù sao cũng là trường học, ở đây, phần lớn bạn học đều vẫn là hướng về Vương Dương. Một phương liền, là bởi vì Vương Dương giống như bọn họ đều là học sinh, một phương khác liền, đơn thuần đem một người tử thông qua quỷ thần trừ tà lời giải thích trách tội đến một người khác trên đầu, QNZ chạm không được chân, càng như là quấy nhiễu. Còn có chính là mấy ngày trước, trong nhà có một cái cục giáo dục đương cục trưởng lao cha Hà Truyện Phong đến tìm Vương Dương sự, kết quả cuối cùng Vương Dương không chuyện gì, Hà Truyện Phong nhưng ra gặp biến đổi lớn, không nhưng khi lão tử tiến vào cục cảnh sát không thể đi ra, này khi con trai lại trực tiếp mất tích không gặp người. Trường học đã là truyền ra nghị luận sôi nổi, đều nói là Hà Truyện Phong không có chuyện gì tìm việc, đến gây sự với Vương Dương, vì lẽ đó gặp báo ứng. Không cần phải nói, bọn họ QNZ là chú ý tới người chung quanh ánh mắt cùng với những kia đối với bọn họ rất bất lợi nghị luận tạc âm, mới không nhịn được nhắc nhở một thoáng hai người này chính đang nổi nóng Lý Mộ Kỳ cô. Được, vậy trước tiên đi, ngươi có muốn hay không thông báo ngươi trưởng bối, sau đó chúng ta cùng đi đại ca ta ra, đến thời điểm các loại chờ bái tế quá mẹ ta, chúng ta rồi hay nói chuyện này làm sao bây giờ. Nghe được Vương Dương đồng ý theo các nàng đi Lý Mộ Kỳ trong nhà, Lý Tiêu Quân cùng Lý Tương Quân hai người QNZ không lại như vậy hùng hổ doa người, lo NZ ra khẩu. Ta đi là có thể, gọi ta trưởng bối đi làm cái gì. Vương Dương nhíu lên lông mày vẫn liền không bình phục xuống, hắn không nghĩ tới Lý Mộ Kỳ hai người này cô mở miệng chính là để hắn mang theo hắn trưởng bối quá khứ. Quang ngươi đi có ích lợi gì, không gọi tới nhà các ngươi trưởng bối, hoặc là sư phụ của ngươi, ai tới thế ngươi bồi thường nhà chúng ta tổn thất. Vương Dương mới vừa nói xong, Lý Tiêu Quân một thoáng lại kích động lên, còn đi về phía trước hai bước, thân tay nắm lấy Vương Dương cổ áo, hung tợn nói một câu. Hắn câu nói này nói chuyện, Vương Dương loạn tung lên tâm tư lập tức liền làm rõ. Hiện tại, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, Lý Mộ Kỳ hai người này cô nháo tới trường học đến tột cùng là muốn làm cái gì. Các ngươi muốn ta bồi thường. Vương Dương lửa giận tăng đến một thoáng chui ra, nói thật, dù cho là vừa nãy Lý Tương Quân đưa tay chảo cổ áo của hắn, hắn đều không cảm thấy Lý Tương Quân có đáng giá hắn tức giận địa phương. Những này thất thường cử động QNZ hoàn toàn có thể lý giải vì các nàng là nhân vì là mẹ mình tạ thế mới phải xuất hiện tâm tình, bất quá bồi thường. Hai chữ này vừa nói ra, cái này tâm tình liền hoàn toàn thay đổi. Phí lời, ngươi đương nhiên phải bồi thường nhà chúng ta tổn thất. Lý Tương Quân không cam lòng yếu thế, tiến đến tỉ tỉ mình bên người, nhìn chằm chằm Vương Dương liền nói, ta mẹ đang yên đang lành một người liền nói như vậy không đều không còn. Ai biết ngươi ở đại ca ta ra đến cùng dơ cho gì, còn nói cái gì nên phong thủy trừ tà khí, ta xem rõ ràng chính là ngươi muốn lấy lòng Mộ Kỳ, ở nhà chúng ta mù làm bừa thôi chính là, hiện tại người chết rồi, ngươi lẽ nào liền không cần phụ trách. Lý Tiêu Quân đối với Lý Tương Quân rất là tán thành, này bản thân Lý Hệ Nờ La bọn họ lần này nháo tới trường học đến mục đích chủ yếu. Kỳ thực ngay khi ngày hôm qua, Lý Truyện thông báo các nàng Lý Mộ Kỳ bà nội tạ thế tin tức sau khi, ở Lý Truyện trong nhà nghe được liên quan với Vương Dương làm chuyện này, lúc đó trong lòng các nàng liền quyết định như thế một cái chú ý tìm Vương Dương đến bồi thường, đây không tính là không có căn cứ. Bởi vì chính là Lý Tiêu Quân trượng phu năm ngoái mới trải qua như vậy một cái khá là tương tự sự tình. Lý Tiêu Quân trượng phu gọi Nét Nổi Đông, hắn có một cái thân đệ đệ gọi Nét Nổi Bắc. Hai huynh đệ ở cờ ép quanh thân một cái thị trấn bên trong vẫn hợp mở một cái 4S xe hành, không qua đi năm thời điểm. Nét Nổi Bắc đi ra ngoài du lịch trở về, không biết làm sao đột nhiên liền bại liệt, tìm vài gia bệnh viện đều không dùng được, không quá một tháng, Nét Nổi Bắc bệnh tình liền trở nên càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng cho nữa đến bệnh viện kiểm tra thời điểm, bệnh viện liền nói Nét Nổi Bắc không sống hơn một tháng. Sau đó QNZ là có người bên ngoài chỉ điểm bọn họ, nói Nét Nổi Bắc đây là chúng ta, đến tìm cao nhân tới trừ tà. Cuối cùng, liền để Nét Nổi Đông đi xin mời một vị đại thầy tướng đến giúp đỡ. Vừa bắt đầu Nét Nổi Đông QNZ là phế bỏ thật lớn một phen khí lực, mới mời đến vị này đại thầy tướng. Vị kia Nét Nổi Đông mời tới đại thầy tướng ở tại bọn hắn cái kia một mảnh QNZ vô cùng nổi danh. Đi tới Chu gia sau khi, vị thầy tướng này QNZ phán đoán Nét Nổi Bắc là ở bên ngoài trêu chọc không nên trêu chọc đồ vật, chiếm tà khí, cho nên mới dẫn đến cục diện này. Nét Nổi Đông bản thân vừa bắt đầu là không tin cái này, thế nhưng không làm gì được trụ vị thầy tướng này bản thân tiếng tăm liền rất lớn, mà lại nói mạch lạc rõ ràng. Đối với Nét Nổi Bắc ra ngoài du lịch đi qua địa phương, QNZ nói rõ rõ ràng. Cuối cùng hắn vẫn tin tưởng vị này đại thầy tướng nói, hết thảy đều dựa theo vị thầy tướng kia dặn dò tới làm. Lúc đó càng là hứa hẹn một khi chữa khỏi Nét Nổi Bắc bệnh, sẽ đưa tới một bộ giá trị 100.000.000 xe khi làm tạ lễ. Chỉ là để ai cũng không nghĩ tới chính là, nét nổi đông tất cả dựa theo người thầy tướng kia dặn dò chuẩn bị kỹ càng khai đàn làm phép trừ tà tất cả chuẩn bị, cuối cùng trừ tà sau khi kết thúc, quá đại khái 4 ngày, nét nổi bắc bệnh không những không có được, hơn nữa ngay khi phủ đầu buổi tối một thoáng tắt thở chê tờ dô y điều này làm cho vị kia chu vệ đông mời tới thầy tướng suýt chút nữa lập tức danh tiếng quét rác, sau đó, QNZ là vị thầy tướng kia tự mình đứng ra, còn bồi cho nét nổi. Đông một chỉ hệ u, chỉ yêu cầu Tạ Văn Đông không muốn trắng trợn tuyên dương chuyện này, đối với hắn danh dự tạo thành bất kỳ tổn thất. Vị thầy tướng này cách làm là nét nổi đông không tưởng tượng nổi, bản thân hắn coi chính mình đệ đệ không có chuyển biến tốt vẫn là chết rơi mất, không cần đưa chiếc kia lúc trước đáp ứng thật 100 vạn hào xe cũng coi như, nhưng không nghĩ tới còn thu dô y một chỉ hệ u bồi thường. Thu dô y vị thầy tướng kia một chỉ hệ u, nét nổi đông sẽ không có ở trắng trận tuyên truyền chuyện này, QNZ tùy ý chuyện này lạnh nhạt xuống. Liên như vậy, vị thầy tướng kia lúc này mới toán đem chuyện này ép xuống, không có đối với vị thầy tướng kia danh tiếng tạo thành ác liệt ảnh hưởng. Ở lý chuyện trong nhà Lý Tiêu Quân nghe xong Vương Dương QNZ là mới vừa tới giúp trong nhà sửa đổi phong thủy khu quá tà sau khi, na NZ cái thứ nhất đã nghĩ đến trượng phu thân đệ đệ tử vong chuyện này, QNZ bởi vậy động nổi lên suy nghĩ. Đối với anh rể nét nổi đông đệ đệ tử vong chuyện này, Lý Tương Quân khởi điểm cũng không biết, bất quá ngay khi tỷ tỷ nói người thầy tướng kêu bồi cho bọn hắn ra một chỉ hệ u sau khi, Lý Tương Quân liền triệt để không bình tĩnh. Dưới cái nhìn của nàng, Vương Dương tuy rằng không thể so với vị thầy tướng kia có danh tiếng, nhưng coi như không thể bồi thường một chỉ hệ u, bồi cái mờ y trăm ngàn cho bọn họ ra, vẫn là không có vấn đề gì. Hai nhà người chính là như thế vừa thương lượng, mới sẽ hiện vào hôm nay các nàng mang người tìm tới Vương Dương trường học đến tình cảnh này. Hơn nữa, chuyện này bọn họ căn bản không có cùng Lý chuyện nói về, càng không có báo cho Lý Mộ Kỳ, nếu không thì... Lý Mộ Kỳ sáng sớm hôm nay gọi điện thoại QNZ sẽ không nói cho Vương Dương chuyện này.